Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, bên thứ 3. Hỏa diễm chiếu sáng hắc ám, mới ra hạp cốc, Lạc Phi ba người liền thấy được cái kia như cự đại hỏa long đồng dạng uốn lượn thiêu đốt dòng sông. Sau lưng trong hạp cốc, mấy cái bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm ở nơi đó. Những cái kia đều là giác tỉnh giả. Ba người bọn họ vừa mới tiến hạp cốc lúc, thì gặp đánh lén. Ở Lạc Phi giết chết người cuối cùng lúc, mới từ đối phương trong miệng biết được. Mấy người bọn họ nhiệm vụ, lại chính là giết hắn. Mà lại thù lao vô cùng phong phú. Đến mức người nào cho nhiệm vụ, người kia cũng không biết. Bất quá Lạc Phi tâm lý rõ ràng. Ngoại trừ vị kia Chu phó bộ trưởng, còn ai vào đây muốn đẩy hắn vào chỗ chết đâu. Cho nên hắn không có chút nào mềm tay. Toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Đã giết hắn biến thành nhiệm vụ. Như vậy, nhận lấy nhiệm vụ này, hiển nhiên cũng không chỉ có mấy người này. Cho nên ở ra hạp cốc, nhìn đến cách đó không xa đầu kia thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực dòng sông lúc. Lạc Phi đi qua thận trọng suy nghĩ, đưa ra một cái đề nghị. Ban trưởng, muốn không, chúng ta vẫn là chia tay a. Mộ Thiên Tuyết cùng Tô Tiểu Tiểu ánh mắt, đồng thời nhìn về phía hắn. Tô Tiểu Tiểu lập tức cả giận nói. Lạc học trưởng, người tại sao muốn cùng đội trưởng chia tay? Coi như muốn chia tay, cũng cần phải là đội trưởng sách đi ra. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn, không nói gì. Lạc Phi giải thích nói. Ta nói là tách ra. Ta một người hành động. Hai người các ngươi cùng một chỗ. Dạng này thuận tiện một số. Tô Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Nói, tại sao muốn tách ra? Không đợi Lạc Phi trả lời, Mộ Thiên Tuyết liền thản nhiên nói. Hắn sợ chúng ta liên lụy hắn. Lạc Phi vội vàng nói. Làm sao lại thế? Ta là sợ ta liên lụy ngươi nhóm. Kỳ thực ban trưởng nói cũng không sai. Thật sự là hắn sợ các nàng liên lụy hắn. Bởi vì đến đón lấy hắn có thể muốn giết rất nhiều người. Mà lại có người vẫn là giác tỉnh bộ người. Vừa mới đồ sát những người kia lúc, ban trưởng biểu lộ rõ ràng có chút không đành lòng. Hắn không muốn lại ở ban trưởng trước mặt giết người. Cũng không muốn lại để cho ban trưởng khó xử. Cho nên, hắn quyết định tự mình một người hành động. Như vậy mọi người đều không sẽ bất an trong lòng. Tô Tiểu Tiểu lập tức rất nghĩa khí mà nói. Lạc học trưởng nói cái gì đó? Chúng ta là một đoàn đội, lại là bạn tốt, chúng ta mới không sợ bị ngươi liên lụy đâu. Những tên bại hoại kia cũng dám đem ngươi trở thành nhiệm vụ. Vậy chúng ta cũng tuyệt không thể thủ hạ lưu tình, nên giết thì giết, cái kia chặt thì chặt, chảm thảo trừ căn, một tên cũng không để lại. Lạc Phi hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái. Không có nghĩ đến cái này tiểu nữ sinh vậy mà cũng là một cái quả quyết nhân vật hung ác. Lạc Phi ánh mắt, nhìn về phía ban trưởng. Mộ Thiên Tuyết cùng hắn hai mắt nhìn nhau. Mở miệng nói, Lạc Phi, ngươi là đang trách ta vừa mới không có hạ sát thủ. Đúng không? Lạc Phi lắc đầu nói. Không, ta nơi nào sẽ quấy ban trưởng. Ban trưởng là người tốt, những người kia cũng không phải thập ác bất xá. Ban trưởng không đành lòng hạ sát thủ cũng là đúng. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút, chậm rãi nói. Trong đó ba người, ta đều biết, lúc trước còn cùng bọn hắn cùng một chỗ làm qua nhiệm vụ. Bọn họ tán gẫu qua thân nhân của bọn hắn. Cho nên, vừa mới ta bắn tên lúc, thật có chút do dự. Lạc Phi, thật xin lỗi. Lạc Phi lập tức nói. Ban trưởng, cái kia nói xin lỗi người là ta. Ta không nên ở ngay trước mặt ngươi. Đem đầu của bọn hắn chặt đi xuống. Là lỗi của ta. Để ban trưởng khó chịu. Hắn dừng một chút. Nói. Cho nên. Ban trưởng. Chúng ta vẫn là tách ra đi. Ta sợ quá tàn nhẫn. Sẽ để cho ban trưởng chịu không được. Mộ Thiên Tuyết yên lặng nhìn hắn một hồi. Gật đầu nói. Cũng tốt. Cái kia ngươi đi đi. Lạc Phi ngẩn người. Nói. Ban trưởng thì không giữ lại một chút sao? Mộ Thiên Tuyết thản nhiên nói. Đã ngươi tâm ý đã quyết, giữ lại thì có ích lợi gì đây? Đi thôi, đừng lề mề. A, Lạc Phi đi thẳng về phía trước. Mộ Thiên Tuyết mang theo Tô Tiểu Tiểu, đi theo phía sau của hắn. Đi trong chốc lát, Lạc Phi quay đầu lại nhìn lấy nàng, nhịn không được hỏi, ban trưởng, chúng ta không phải tách ra sao? Mộ Thiên Tuyết vẻ mặt thành thật nói, đúng vậy à, thế nào? Lạc Phi nói, vậy ngươi vì cái gì còn theo ta? Mộ Thiên Tuyết nói, đường này là của nhà ngươi sao? Lạc Phi, Tô Tiểu Tiểu nhịn không được nói, Lạc học trưởng, đội trưởng, các ngươi có thể hay không đừng lại bao giờ cũng đều tú ân ái à? Quá phận, liền không thể vì ta cái này độc thân mèo suy nghĩ một chút sao? Hai người đều không nói gì thêm. Rất nhanh, ba người một trước một sau đi tới bờ sông. Thật là lớn lửa, chúng ta cái kia làm sao vượt qua? Cơ mã đội trưởng không phải nói phía trước có một đầu hắc hà sao? Rõ ràng là sông lửa. Nhìn trước mắt hỏa diễm hừng hực dòng sông, cảm thụ được nóng hổi nhiệt độ cao, Tô Tiểu Tiểu vội vàng lại lui về phía sau mấy bước. Lạc Phi nhìn bên cạnh ban trưởng liếc một chút, chập chờn hỏa quang chiếu rọi ở ban trưởng tấm kia thanh thuần kiều nộn trên gương mặt. Đỏ chói, xinh đẹp rung động lòng người, bờ môi kia cũng không điểm mà đỏ, phấn nộn mê người. Lạc Phi hầu kết bỗng nhúc nhích, không nhịn được muốn đi hôn một cái. Đáng tiếc bên cạnh có cái bóng đèn. Mộ Thiên Tuyết tự hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn, thu hồi nhìn về phía hỏa quang ánh mắt, liếc mắt nhìn hắn, chế nhạo nói, Lạc Phi, ngươi không phải muốn đi một mình sao? Đi thôi, chúng ta nhìn lấy ngươi đi. Lạc Phi nhìn thoáng qua phía trước đáng sợ biển lửa nói, không, ta nghĩ nghĩ, ta không thể vứt xuống ban trưởng một người. Một bên Tô Tiểu Tiểu lập tức tức giận nói, Lạc học trường, ngươi làm nhục ta, ta cũng là người. Lạc Phi a một tiếng, qua loa nói, xin lỗi, kém chút đem Tiểu Tiểu học muội quên đi. Quá phận, Tô Tiểu Tiểu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không biết bị tức giận, vẫn là bị hỏa diễm chiếu rọi. Ba người đứng ở đằng xa chờ đợi rất lâu, hỏa diễm vẫn như cũ thiêu đốt, không có chút nào muốn dập tắt ý tứ. Tô Tiểu Tiểu khổ não nói, đội trưởng, làm sao bây giờ a? Chúng ta lại không biết bay, làm sao vượt qua a? Mộ Thiên Tuyết cũng là mặt ủ mày chau, không biết bay. Lạc Phi nghe được cái từ này, liếc bầu trời một cái, hắn phong chi phá thi triển gió xoáy, hoàn toàn chính xác có thể để người ta bay lên, nhưng bởi vì hỏa diễm quá cao, bờ bên kia quá xa, không quá hiện thực. Nếu quả thật làm như vậy, đơn giản hai kết quả, bị nóng hổi nhiệt độ nướng chín, hoặc là bị ngã chết, cho nên phương pháp này khẳng định không được. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía mặt đất, sử dụng lâm thời kỹ năng thổ hành thuật, từ dòng sông lòng đất đi qua, hẳn có thể được. Lâm thời kỹ năng không cần tiêu hao thức tỉnh chi lực, nước sông lại sâu, hắn cũng có thể lặn xuống chỗ càng sâu, từ phía dưới xuyên qua. Nghĩ đến chỗ này, hắn nhìn về phía ban trưởng, vừa muốn mời ban trưởng cùng một chỗ, đột nhiên nghĩ đến lòng đất có thể sẽ gặp nguy hiểm, vẫn là thí nghiệm trước một chút tương đối an toàn. Tiểu Tiểu học muội, hắn mặt mũi tràn đầy hiền lành nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu, nói, đi thôi, ta mang ngươi đào đất đi qua. Tô Tiểu Tiểu sững sờ, lập tức ánh mắt sáng lên nói, đúng rồi, Lạc học trưởng có thể đào đất, chúng ta có thể đào đất đi qua. Lập tức đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, ánh mắt nghi ngờ nhìn đội trưởng cùng hắn liếc một chút, nói, Lạc học trưởng, ngươi làm sao không trước dẫn đội dài cùng đi đâu? Lạc Phi một mặt tự nhiên giải thích nói, ta cùng đội trưởng là người một nhà, không cần khách khí, đem nàng thả ở phía sau không có quan hệ. Tô Tiểu Tiểu nghe xong, trong tim lập tức lại thụ một cái trọng trùy. Lạc học trường, ý của ngươi là nói, ta là người ngoài, cho nên ngươi mới phải khách khí với ta rồi. Thật sao? Đúng vậy à, cái này có lỗi sao? Lạc Phi kỳ quái nhìn lấy nàng. Ngươi, Tô Tiểu Tiểu lập tức khí bộ ngực chập trùng, lại không lời nào để nói. Lạc Phi đi đến trước mặt nàng nói, thời gian khẩn cấp, không thể lại trì hoãn. Tiểu Tiểu học muội, ta cần ôm lấy ngươi, đem thân thể của ngươi toàn bộ bao vây lại. Còn có, ngươi ngàn vạn không thể loạn động. Không phải vậy ngươi sẽ bể đầu chảy máu. Hy vọng Tiểu Tiểu học muội có thể phối hợp. Tô Tiểu Tiểu một mặt không quan trọng, hơn nữa còn có chút hưng phấn. Ta không quan hệ, chỉ cần đội trưởng chờ ăn dấm liền tốt. Mộ Thiên Tiết ở một bên nói. Mau đi đi, cẩn thận. Lạc Phi không nói nhảm nữa. Giang hai cánh tay, đem Tô Tiểu Tiểu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm vào trong lòng. Lại một lần nữa dặn dò. Nhớ kỹ, đừng lộn xộn a. Tô Tiểu Tiểu vừa muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy dưới chân không còn. Cả thân thể trong nháy mắt chui vào lòng đất. Lập tức, nhanh chóng hạ xuống. Nàng có chút sợ hãi. Áp sát vào Lạc Phi trong ngực. Mở to hai mắt, nhìn lấy bốn phía nhanh chóng hướng lên lùi lại đất đai. Hạ xuống nhanh 500 mét. Cũng không có vấn đề. Lạc Phi ôm lấy nàng. Đình chỉ hạ xuống. Lập tức hướng về phía trước di chuyển nhanh chóng. Nhanh đến dòng sông vị trí lúc, hắn đột nhiên cảm thấy đất đai phát nhiệt, nhiệt độ không khí bỗng nhiên lên cao. Hắn lập tức ôm lấy Tô Tiểu Tiểu, lần nữa giảm xuống hơn 100 mét, sau đó tiếp tục di chuyển về phía trước, tâm lý đếm thầm lấy khoảng cách, rất nhanh xuyên qua dòng sông, lại di chuyển về phía trước khoảng 100 thước về sau. Hắn bắt đầu hướng lên di động, vì lý do an toàn, tốc độ của hắn chậm lại. Thời khắc quan sát phía trên đất đai biến hóa và nhiệt độ. Tô Tiểu Tiểu giống như là túi nhỏ chuột đồng dạng, treo ở trong ngực của hắn. Mắt to nhìn lấy hắn một mặt ngưng trọng bộ dáng. Tâm lý nói thầm, Lạc học trưởng rất đẹp a. Đáng tiếc, bị đội trưởng nhanh chân đến trước. Nếu như Lạc học trưởng cùng trong video một dạng, là thứ cặn bã nam. Đem đội trưởng cặn bã về sau lại không muốn đội trưởng. Ta nên làm cái gì? Ta là nên mắng hắn đánh hắn, không để ý tới hắn, hay là nên tiếp tục cầu hắn cặn bã đâu? Ai, thật là một cái khiến người ta khổ não vấn đề a. Chính suy nghĩ miên man lúc, trước mắt ánh sáng đột nhiên sáng lên. Hai người rốt cục đi tới bờ bên kia mặt đất. Lạc Phi đem nàng để dưới đất, nhìn thoáng qua dòng sông hỏa diễm khoảng cách, nói, Tiểu Tiểu học muội, người trước ở chỗ này chờ, đừng có chạy lung tung, ta đi đón đội trưởng. A, Tô Tiểu Tiểu khéo léo đáp ứng. Lạc Phi cúi đầu nhìn lấy nàng nói, Tiểu Tiểu học muội, người có thể đem lỏng tay ra, đem chân buông ra sao? Lúc này Tô Tiểu Tiểu, hai tay ôm thật chặt cổ của hắn, hai chân chăm chú cuộn tại cái hông của hắn, một mặt mơ mơ màng màng bộ dáng, tựa hồ quên đi muốn đi xuống. A a a, Tô Tiểu Tiểu cái này mới giật mình tỉnh lại, vội vàng buông ra lui, buông tay ra, nhảy xuống, có chút tiểu ngượng ngùng nói, cảm ơn Lạc học trường. Không khách khí, Lạc Phi lập tức chui vào lòng đất. Tô Tiểu Tiểu đứng tại chỗ, nhìn lấy chỗ hắn biến mất, khuôn mặt nhỏ hơi có chút phát hồng, lẩm bẩm, thật sự là thật khổ buồn bực a, Lạc học trường làm sao càng xem càng đẹp mắt đâu. Người ta không muốn làm bên thứ ba à. Ô ô, Lạc Phi từ lòng đất xuyên qua dòng sông, hướng lên di động lúc, đột nhiên cảm giác đến đỉnh đầu đất đai một trận chấn động. Lập tức truyền đến một tiếng bạo liệt. Đồng thời, một đạo sắc nhọn thanh âm tại đỉnh đầu vang lên. Tiểu mỹ nữ, thêm vào chúng ta, người có thể sống sót. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.